Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 879. Chương 879. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy chứng sinh này ghi rõ đứa trẻ đã qua đời ngay sau khi sinh, vậy rốt cuộc đứa bé mà cô đang nuôi đến từ đâu? Vương đội trưởng nghiêm giọng, tôi vừa xác minh với bệnh viện, dữ liệu hoàn toàn không khớp. Không chỉ vậy, giấy chứng sinh này không hề có hồ sơ lưu trữ. Nói cách khác, tờ giấy này là giả, không hề có căn cứ hợp pháp. Mặc dù có giấy chứng sinh hợp lệ, nhưng theo thông tin trên đó, đứa trẻ đã không qua khỏi sau khi chào đời. Nghe vậy, Thôn Văn Thiến vẫn ngoan cố phủ nhận, lớn tiếng phản bác. Không thể nào, đây chính là giấy chứng sinh của con tôi. Các người có phải đang cố tình thiên vị cô ta không? Đội trưởng Vương tức đến bật cười. Vương đội trưởng đặt tập tài liệu lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hai vợ chồng. Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập mẫu DNA của đứa trẻ để xác minh quan hệ huyết thống. Nếu kết quả cho thấy đứa trẻ không phải con ruột của hai người, các người sẽ bị điều tra vì có liên quan đến hành vi phạm tội và có thể bị bắt giữ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu ngay bây giờ chủ động khai báo, cơ quan chức năng có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ và xử lý khoan hồng. Nghe Vương đội trưởng nói vậy, Vương Văn Thiến vẫn tỏ ra cứng rắn, giọng điệu đầy phản kháng. Dựa vào đâu mà các người ép chúng tôi phải xét nghiệm DNA? Đây là con ruột của tôi không chấp nhận bất kỳ cuộc kiểm tra nào. Vậy thì không còn cách nào khác, Vương đội trưởng dứt khoát tuyên bố, sau đó lập tức ra lệnh tìm kiếm đứa bé. Trước đó, sau khi Hạ Hoa Lan xuất hiện, Vương Văn Thiến đã vội vã đưa đứa trẻ về nông thôn để tránh bị phát hiện. Khi cảnh sát đến nơi đón đứa bé, họ còn nghe được nhiều lời đồn đoán về nguồn gốc thực sự của đứa bé. Ví dụ, theo kết quả điều tra, Vương Văn Thiến đúng là đã từng sinh con, nhưng đứa trẻ đó không may qua đời chỉ sau một thời gian ngắn. Như vậy, đứa bé mà cô ta đang nuôi hoàn toàn không phải con ruột của mình. Khi kết quả giám định ADN được công bố, mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, không còn gì để chối cãi. Con trai, khi sự thật được phơi bày, Hạ Hoa Lan run rẩy ôm chặt đứa bé vào lòng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Đứa trẻ mới một tuổi ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô, mấp máy đôi môi nhỏ xíu. Một lúc sau, âm thanh non nớt nhưng đầy rõ ràng vang lên. Mẹ, mẹ, khoảnh khắc ấy, mọi gian khổ, uất ức mà cô từng chịu đựng dường như tan biến. Chỉ cần có thể ôm con trong vòng tay, tất cả đều đáng giá. Cách chương.